Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không nhận ra có gì không ổn, đành thôi, giơ tay lên đòi Mạc Du Tâm bế mami, đi, chơi. Tiểu Nguyệt Lượng chỉ tay về phía giường lớn, mấy hôm nay bé đều ngủ chung giường lớn với mẹ, đã quen rồi, giờ lại muốn lên giường lớn ngủ tiếp. Mạc Du Tâm khẽ cười ngượng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Rồi bế bé ra khỏi giường nhỏ, trong lòng lại suy nghĩ tối nay phải làm sao, vì Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ở giữa, cô và Tô Ngữ Băng làm gì cũng không tiện. Tiểu Nguyệt Lượng không biết mami đang suy nghĩ gì, vui vẻ nằm xuống giường lớn chơi đùa. Mạc Du Tâm đành phải ngồi xuống chơi cùng Tiểu Nguyệt Lượng. Chiều hôm đó, Tô Ngữ Băng đi làm, Mạc Du Tâm thì lên phòng làm việc trên tầng 3 để mài viên đế vương lục. Tiểu Nguyệt Lượng được bà Triệu Anh Chi và bà Lý Tú Anh bế vào phòng trẻ em chơi. Mạc Du Tâm đầu tiên cẩn thận mài hết lớp vỏ ngoài của hai viên đế vương lục, rồi dùng một viên ngọc theo kích thước cổ tay của Tô Ngữ Băng để làm một chiếc vòng tay. Lục ngọc vô cùng quý giá, Mạc Du Tâm hết sức cẩn thận khi sử dụng máy cắt, từng chút một mài cho chiếc vòng tay được sạch sẽ. Chẳng bao lâu, chiếc vòng tay xanh ngọc trong suốt đã xuất hiện trên bàn. Mạc Du Tâm tiếp tục khắc một miếng ngọc hình núi đôi hai mặt vào phần lõi của chiếc vòng, phần đá thừa không thể lãng phí, cô khéo léo mài chúng thành những viên ngọc nhỏ. Viên ngọc lục tiếp theo, Mạc Du Tâm lại làm một chiếc vòng tay theo kích thước cổ tay của Tô Ngữ Băng, phần lõi còn lại được cô chế tác thành 10 viên ngọc hình oval với kích thước khác nhau, để có thể dùng chúng gắn vào nhẫn hoặc dây chuyền sau này. Những phần đá thừa cũng được Mạc Du Tâm mài thành những viên ngọc nhỏ xíu, như những viên ngọc cô đã làm trước đó. Khi cô vừa hoàn thành việc mài xong đá cẩm thạch, tiếng của Tiểu Nguyệt Lượng gọi ngoài cửa vọng vào. Mami, bế bế, chơi. Mạc Du Tâm quay lại thì thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang nghiêng đầu trong lòng bà Triệu Anh Chi, đòi cô bế. Bế con chơi một lúc, Tiểu Bảo Bảo không chịu rời mẹ, nhất quyết đòi tới tìm con. Bà Triệu Anh Chi cười nói, Mạc Du Tâm đứng dậy đi qua đón Tiểu Nguyệt Lượng. Bế bé từ tay bà Triệu Anh Chi. Được rồi, mẹ đưa cháu cho con chơi với cháu một lát. Ừ, tiểu quái quỷ thích bám người này, lần này thì chơi với mami nhé, bà xuống lầu xem tivi một chút. Mẹ đi đi, con sẽ dỗ dành tiểu quái quỷ của mẹ. Mạc Du Tâm nói xong, rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng lên một chút chơi đùa, Tiểu Nguyệt Lượng bị mami làm trò cười đến nỗi cười. Khúc khích, Mạc Du Tâm liền tìm một chiếc đệm, đặt Tiểu Nguyệt Lượng lên bàn làm việc của mình, cho bé ngồi ở bên không có máy cắt để chơi đồ chơi. Phòng trường hợp, Mạc Du Tâm đặt chiếc vòng tay ngọc đã điêu khắc xong, miếng ngọc khắc hình núi đôi và những viên ngọc nhỏ vào một hộp có lót vải mềm trong ngăn kéo, để lại trên bàn 10 viên ngọc có kích thước khác nhau. Tiểu Nguyệt Lượng không mấy hứng thú với mấy viên ngọc này, hiện giờ bé đang ôm một con hổ nhỏ chơi. Mạc Du Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt Lượng và nói, Tiểu Nguyệt Lượng, mấy viên ngọc này, hai viên sẽ làm nhẫn cưới của mami và mẹ con, 7 viên sẽ gắn vào một sợi dây chuyền bạch kim, cho mẹ con đeo. Mẹ con vốn dĩ đã có làn da trắng, đeo dây chuyền đế vương lục chắc chắn sẽ đẹp lắm. Còn lại 1 viên, mẹ sẽ nhờ người làm thành nhẫn cho con, sau này con đeo, dùng để dỗ dành các tiểu tỷ tỷ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng nghe mẹ nói một tràng dài, bé không hiểu gì hết. Nhưng mà cứ tiếp lời. Được, tiểu tỷ tỷ, con thật là đáng yêu, tiểu quái quỷ. Mạc Du Tâm mỉm cười lắc đầu. Cô thu hết mấy viên ngọc trên bàn lại. Người thợ điêu khắc vàng bạc mà Ngô lão giới thiệu vẫn còn ở Bắc Kinh. Mạc Du Tâm nghĩ rằng mang theo những món đồ có giá trị lên đến hàng tỷ này đi qua đi lại thật không an toàn, nên chuẩn bị gọi hỏi xem có ai biết thợ điêu khắc vàng bạc ở Tây Ninh không. Sau khi chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, dỗ bé ngủ xong, Mạc Du Tâm gọi điện cho Chu Vũ Toàn. Sư tỷ, chị có biết thợ điêu khắc vàng bạc ở Tây Ninh không? Món đế vương lục của em đã được mài xong rồi. Em muốn tìm người uy tín để làm kết hợp với bạch kim. Chị không biết, nhưng bạn chị chắc chắn biết. Để chị hỏi giúp rồi gửi số điện thoại cho em. Sao em không làm ở Bắc Kinh luôn? Chu Vũ Toàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Không đi đâu, dù sao thì đây là những món đồ trị giá hàng tỷ. Đi đi lại lại cũng không an toàn. Mạc Du Tâm đáp, cũng đúng, vậy chị cúp máy trước, hỏi xong rồi chị sẽ nhắn WeChat cho bạn. Được rồi, cảm ơn sư tỷ nhé. Mạc Du Tâm mỉm cười cảm ơn. Chừng mười mấy phút sau, Chu Vũ Toàn đã gửi cho Mạc Du Tâm một số điện thoại. Mạc Du Tâm gọi điện, giải thích tình hình và hẹn gặp vào chiều hôm đó. Cô lái xe đến xưởng của thợ thủ công từ sớm. Người thợ là một nam alpha khoảng 40 tuổi. Khi thấy Mạc Du Tâm đến, anh ta nhiệt tình chào đón. Chào cô, chắc là cô Mạc, đúng không? Tôi đã nghe nhiều về cô rồi, là ngôi sao mới trong ngành điêu khắc ngọc ở trong nước. Cảm ơn lời khen của anh, tôi có một bộ đế vương lục, tôi muốn nhờ anh giúp kết hợp nó với bạch kim. Mạc Du Tâm đi thẳng vào vấn đề, xin mời ngồi, chúng ta ngồi xuống bàn một chút, cô có mang ngọc theo không? Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, tôi thường xuyên làm các món trang sức vàng bạc đi kèm với ngọc, nhưng mà để kết hợp với đế vương lục thì thật sự là lần đầu tiên. Sau khi ngồi xuống, Mạc Du Tâm mở một chiếc hộp lụa tinh xảo ra, bên trong là 10 viên ngọc có kích thước khác nhau. Người đàn ông sững sờ, không nói gì khác, chỉ riêng những viên ngọc này thôi giá trị đã lên tới vài triệu tệ rồi, anh ta hỏi. Vậy cô muốn làm thế nào? Trong số này, 2 viên ngọc trung bình sẽ được gắn vào nhẫn bạch kim. Tôi muốn làm nhẫn cưới, kiểu dáng thì chắc chắn phải sang trọng một chút. Viên ngọc trung bình còn lại tôi cũng muốn làm thành nhẫn, để dành cho con gái tôi sau này. Tốt nhất là trên nhẫn bạch kim có thể khắc hình con heo, vì con gái tôi tuổi heo. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Còn lại 7 viên tôi muốn gắn vào một chiếc dây chuyền bạch kim, sắp xếp theo hình dáng chữ sơn, san, lật ngược, khắc họa phải thật tinh tế và sang trọng. Được rồi, vậy tôi cần đo kích thước các viên ngọc này trước, sau đó sẽ vẽ bản thiết kế. Khi cô đồng ý, chúng tôi sẽ bắt tay vào điêu khắc ngay. Người đàn ông nói, Mạc Du Tâm gật đầu, khoảng bao lâu thì xong, sau khi bản thiết kế được xác nhận, chắc cũng cần khoảng một tuần mới hoàn thành. Được rồi, vậy cứ vậy đi, phí là bao nhiêu, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh ngay bây giờ. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, một tuần không phải là quá lâu. Cô và chị Chu là bạn, tổng cộng chi phí bao gồm cả bạch kim và phí thủ công là 150,000, cô chuyển cho tôi vậy là được. Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm gật đầu, những món đồ đặt làm thường đã đắt, lại còn bao gồm cả chi phí nguyên liệu, giá này đã rất hợp lý. Cô lập tức chuyển tiền cho anh ta, sau khi người thợ đã đo xong kích thước, Mạc Du Tâm cầm theo đế vương lục rời đi. Vì giá trị của đế vương lục rất cao, Mạc Du Tâm không thể để lại đó. Khi Mạc Du Tâm về nhà, cô thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi trong phòng khách vừa xem hoạt hình vừa uống nước dưa hấu, đôi chân ngắn ngủn cứ đung đưa, trông thật dễ thương và thoải mái. Mạc Du Tâm hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, rồi vào phòng làm việc để cất đế vương lục, sau đó mới quay lại với Tiểu Nguyệt Lượng. Cô tự rót cho mình một ly nước dưa hấu, ngồi cạnh con gái vừa uống vừa cùng bé xem hoạt hình. Trên TV đang chiếu bộ phim Hỉ Dương Dương và Hôi Đại Lang. Mạc Du Tâm mỉm cười hỏi Tiểu Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, con có hiểu không? Hiểu, cừu cừu cừu, Tiểu Nguyệt Lượng trả lời một cách tự tin. Sau khi chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, Mạc Du Tâm nghĩ tới việc kết nối những viên đế vương lục nhỏ lại, làm thành một dây chuyền hoặc vòng tay gì đó. Cô quyết định quay lại phòng làm việc, Mạc Du Tâm sâu những viên đế vương lục nhỏ lại với nhau, dùng một ít ngọc nam hồng còn sót lại để chế tác thêm một viên ngọc có kích thước tương đương. Đính vào làm điểm nhấn. Chỉ riêng chuỗi đế vương lục nhỏ này thôi cũng đã có giá gần triệu tệ. Mạc Du Tâm nhìn một chút thấy khá đẹp, cô đeo thử 2 vòng lên tay. Tối đến khi đi ngủ, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lại gặp khó khăn. Tiểu Nguyệt Lượng nằm thoải mái trên giường lớn, tạo thành hình chữ ra. Tô Ngữ Băng nháy mắt với Mạc Du Tâm, ra hiệu cho cô nhanh chóng nghĩ cách. Mạc Du Tâm đành phải lại gần dụ dỗ Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, sao con không ngủ trên giường nhỏ của mình mà lại ngủ trên giường lớn thế? Giường lớn không thoải mái đâu, không bằng giường nhỏ của con đâu. Mami bế con về giường nhỏ nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nghe nói đến giường nhỏ thì lắc đầu. Cô bé muốn ngủ cùng mẹ và mami, nằm giữa 2 người. Mạc Du Tâm nhẹ ho một tiếng, ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi về phía giường nhỏ, vừa đi vừa dỗ dành. Con xem cái chăn thỏ hồng mới mẹ vừa mới phủ cho con trên giường nhỏ của mình, dễ thương không? Thích, Tiểu Nguyệt Lượng trả lời. Vậy, giường nhỏ dễ thương thế này, Tiểu Nguyệt Lượng có muốn về ngủ trên giường nhỏ không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng thuyết phục. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Mạc Du Tâm, mỉm cười lắc lắc cái đầu nhỏ. Mạc Du Tâm thở dài, thôi đành vậy, cô bé không chịu nghe lời, thật là một kế không thành. Mạc Du Tâm đành phải thay đổi chiến thuật, vừa nói vừa dỗ. Được rồi, vậy mami để con ngủ trên giường lớn, mẹ và mami sẽ ngủ trên giường nhỏ của con, đắp chăn thỏ nhỏ cho con nhé. Tiểu Nguyệt Lượng hơi hiểu ý mami, nhưng vẫn không nói gì. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng không phản ứng, bèn đặt bé lên giường lớn, rồi quay lại đứng bên giường nhỏ, vẫy tay gọi Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, chúng ta cùng ngủ trên giường nhỏ của bé nhé. Được, mình qua đây. Tô Ngữ Băng nén cười, đi về phía giường nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên giường lớn, bĩu môi nhìn mẹ và mami, thấy mami định trèo vào giường nhỏ của mình. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức hoảng hốt, miệng bé nhỏ liên tục nói. Mami, của con, của con. Mạc Du Tâm giả vờ không hiểu, nhưng lại rút chân lại. À, giường nhỏ là của Tiểu Nguyệt Lượng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng vội gật đầu, mami và mẹ lớn như vậy, làm sao có thể ngủ trên giường nhỏ của bé mà không làm hỏng giường chứ? Bé vẫn nhớ lần trước mami cũng muốn ngủ trên giường nhỏ, không được. Đó là giường của bé, giường của con thì cũng có thể cho mẹ và mami ngủ một chút mà. Mạc Du Tâm cố tình trêu bé, rồi lại đưa chân vào giường nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng ngay lập tức hoảng hốt, hai tay hai chân bấu vào mép giường, chỉ tay vào mình rồi chỉ về phía giường nhỏ với giọng nói non nớt. Mami, con ngủ ngủ, con muốn ngủ trên giường nhỏ à, vừa nãy con nói muốn ngủ trên giường lớn cơ mà. Không sao đâu, mẹ và mami ngủ giường nhỏ cũng được mà. Tiểu Nguyệt Lượng cuống cuồng, giọng nói của bé cũng to lên khá nhiều. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng vỗ vào Mạc Du Tâm một cái, nén cười nói. Thôi đi, thế là đủ rồi, đừng đùa nữa. Mạc Du Tâm nháy mắt một cái về phía Tô Ngữ Băng, rồi dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Được rồi, mẹ và mami nhường cho con, để con ngủ trên giường nhỏ. Nói xong, Mạc Du Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng trở lại giường nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng về lại giường nhỏ, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ và mami thật là xấu, đây là giường của bé mà. Làm sao có thể ngủ ở đây được? Tiểu Nguyệt Lượng đắp chăn thỏ nhỏ, đưa tay lấy một con gấu bamboo nhỏ chơi. Giường nhỏ của bé thật tuyệt, bé chẳng muốn lên giường lớn chút nào. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng nằm chơi trên giường nhỏ thì cũng yên tâm, liền leo lên giường nghỉ ngơi với Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng thì vùi đầu vào lòng Mạc Du Tâm, cười khe khẽ, nói nhỏ. Cậu này thật là xấu, lừa bé con chơi thôi, lừa gì chứ? Tất cả đều là nghe theo lời cậu này thôi mà. Hơn nữa, không tạo chút cảm giác khủng hoảng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Bé cứ nằm giữa chúng ta suốt thế này, ai chịu nổi chứ? Mạc Du Tâm vừa nói, tay nhẹ nhàng xoa xoa eo Tô Ngữ Băng. Cậu này không chịu nổi đúng không? Tay cậu này làm gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng còn chưa ngủ đâu, đừng làm vậy. Tô Ngữ Băng nghiêng người, thấp giọng nói, cô Alpha này quả thật là quá phóng túng rồi. Tiểu Nguyệt Lượng còn thức đấy. Cách chương.